con rể là thần y chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ đây là Giang Ngưng một đường giới thiệu các bác sĩ đi cùng bệnh viện Đức Khang, cho đến khi Lâm Thần thì dừng lại, thái độ của Lôi Thành trở nên tươi sáng. Phải không sai, cho nên một mực đi theo Giang Ngưng để nhận ra các bác sĩ ở bệnh viện Đức Khang. Khi đến Lâm Thần, phát hiện biểu hiện của Giang Ngưng có chút già nua. Kỳ lạ, vì vậy ông ấy hỏi thêm một câu hỏi. Lúc này, Lâm Thần tự mình đứng lên, vẫn đeo khẩu trang như cũ, cười đáp. Xin chào, viện trưởng Lôi, tôi là trợ lý thực tập của bác sĩ Giang. Trợ lý thực tập cũng họ Giang, nhưng không đáng nhắc tới. Ồ, không sao đâu, ở đâu ai cũng là bác sĩ, từ bác sĩ thực tập phải kiên trì bước từng bước một làm bác sĩ, tiểu tử tôi rất xem trọng cậu, cậu cũng có thể. Phải nói rằng Lôi Thành thực sự là một người khẩu Phật tâm xà, ông ấy lúc nào cũng có thể làm cho người ta cảm giác như Mộc Xuân Lâm khi đối mặt, nhưng nếu chỉ như vậy mà thực sự nghĩ ông ấy là một người tốt thì bạn đã sai lầm 10 phần. Không, ông ấy sớm bắt đầu gây khó dễ, Giang Ngưng vừa giới thiệu xong các bác sĩ đi cùng của bệnh viện Đức Khang, Lôi Thành đã trực tiếp lôi Giang Ngưng ra ý tưởng bắt đầu cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp. Thời gian của bệnh nhân rất quý giá, nếu chúng ta chậm một phút, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm một phút, những cái lễ nghi phiền phức kia vẫn là miễn đi, chúng ta tranh thủ thời gian nhanh chóng đi đến khám, điều trị và trao đổi thảo luận về tình trạng của bệnh nhân. Bất chi bất giác, buổi phát sóng trực tiếp của kênh tỉnh đã thực sự bắt đầu, Giang Ngưng lúc này mới nhận ra rằng cô đang giới thiệu Đức Khang với Lôi Thành từ nãy giờ. Khi các bác sĩ trong bệnh viện, Lôi Thành cho người mở chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng đáng tiếc không có ai nhắc nhở bản thân, cộng thêm những gì Lôi Thành vừa nói, khiến cho nó giống như Giang Ngưng và các bác sĩ tại bệnh viện Đức Khang không quan tâm và lo lắng cho tình trạng của bệnh nhân. Lâm Thần thực sự đã nhận thấy điều này từ một lúc trước. Anh tận mắt nhìn thấy tất cả những cử động mờ ám mà Lôi Thành âm thầm thực hiện, nhưng điều này không quan trọng lắm, quan trọng nhất giữa các bệnh viện là so sánh tay nghề y tế của hai bên. Ví dụ, có hai bệnh viện A và B, thái độ bên A rất kém, nhưng trình độ rất cao và có thể chữa khỏi bệnh cho bạn. Còn bên B thái độ tốt nhưng trình độ lại kém một chút, vậy bạn sẽ chọn bệnh viện nào khi bệnh nặng? Câu trả lời rất rõ ràng, Lâm Thần chính là có ý nghĩ như vậy, vì vậy anh cho rằng một số thứ như vậy cũng không quan trọng. Chỉ cần sau này lấy lại danh dự là được rồi, điểm này Lâm Thần vẫn là rất tự tin. Tuy nhiên, Giang Ngưng và các bác sĩ tại bệnh viện Đức Khang đã có một chút thất vọng. Họ không bao giờ nghĩ rằng trận đấu mới bắt đầu, hơn nữa. Nhóm mình còn bị Lôi Thành đưa vào một thế. Các phương tiện truyền thông báo chí hiện nay đã bắt đầu viết bản thảo, dù sao thì các tiêu đề thu được cũng được dùng để công kích bệnh viện Đức Khang, cũng có đang khích lệ Lôi Thành vì những gì ông ấy nói vừa rồi. Dù gì thì đó là sân nhà của họ, giới truyền thông do họ mời tới. Bây giờ có vẻ như đám người bọn cô ngược lại vẫn còn may mắn vì hôm nay còn có chương trình trực tuyến, nếu không thì thật sự hết đường tranh cãi. Vì lý do của buổi gặp mặt giao lưu hôm nay, tất cả những bệnh nhân mắc bệnh đặc biệt đều được chuyển đến bác sĩ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu VIP của bệnh viện bây giờ, Lôi Thành ở phái trước dẫn đường, phía sau là các giám đốc bộ phận của bệnh viện đệ nhất, Giang Ngưng dẫn đầu bệnh viện Đức Khang. Mọi người đi theo phía sau. Về phần Lâm Thần, anh lẻn vào đội ngũ phát trực tiếp trên các kênh của tỉnh, sau đó tìm thấy người phụ trách của họ là một số người đàn ông trung niên ở địa Trung Hải, đeo kính gọng đen, có phần luộm thuộm và vô tình. Anh cùng ngươi thảo luận một chuyện. Được, nhìn thấy một chàng trai mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang tiến lại gần mình, người phụ trách đài truyền hình tỉnh có chút nghi ngờ lông mày nhăn lại. Người phụ trách, bác sĩ này, anh đến từ bệnh viện Đức Khang, trợ lý thực tập của bác sĩ Giang. Anh có việc gì không? Đối với cuộc gặp gỡ trao đổi giao lưu hôm nay giữa bệnh viện Đức Khang và bệnh viện đệ nhất, người phụ trách này cũng có một số hiểu biết nhất định, biết rõ. Cái này chính là lý do tại sao bệnh viện đệ nhất muốn sử dụng cuộc họp trao đổi để đả kích bệnh viện Đức Khang. Bây giờ trợ lý thực tập của Giang Ngưng đột nhiên đến tìm anh ta. Nó phải làm cho mọi người nghĩ có chút kỳ quái. Anh không phải là muốn chúng tôi cắt sóng trực tiếp sao? Tôi nói với anh đây là điều tuyệt đối không thể, tỉnh đài chúng tôi cũng không phải là những trang web lộn xộn, chúng tôi là có nguyên tắc. Đối mặt với đống chuyện hỗn độn mà nói, Lâm Thần có chút bất lực, chỉ có thể thở dài, quả nhiên là người của TV, đại não cũng quá lớn. Nhưng dù sao cũng có chỗ cần người khác giúp đỡ, vì vậy Lâm Thần đã chữa khỏi cho anh ta và cắt đứt tính bướng bỉnh của anh ta, sau đó giải thích. Tôi tìm tới anh không phải là vì muốn anh cắt chương trình phát sóng trực tiếp. Tôi hy vọng rằng tí nữa nếu anh phát hiện một số hình ảnh đặc sắc mà nói, anh phải cho người chĩa máy ảnh nhắm vào chúng để nhiều người có thể nhìn thấy những bức ảnh đó. À, hình ảnh đặc sắc nào? người phụ trách truyền hình trực tiếp đài tỉnh có chút bối rối. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng chỉ nhìn anh ta với bộ dạng vô tình, cho nên anh mới đến nhắc nhở anh ta một chút, đợi tí nữa chính mình. Tẩy Tùy Đan ra vẻ yếu kém, nhưng không thể phát sóng trực tiếp, thật lãng phí sức lực. Khi Lâm Thần đang nói chuyện với những người từ đài tỉnh, Lôi Thành dẫn mọi người đến cửa phòng bệnh nhân đầu tiên và gõ cửa để vào, đập vào mắt là một người phụ nữ trẻ tuổi nằm bất động trên giường, chắc mới ngoài 20 tuổi nhưng hoa bình thường lâu năm có một. Ánh mắt có thể chuyển động một hai. Để tôi giới thiệu với mọi người một chút về bệnh nhân này. Kể từ năm ngoái, cơ thể của cô ấy đã không thể cử động được. Cuối cùng chỉ có một đôi mắt có thể chuyển động. Lôi Thành giới thiệu một phen, mọi người liền bắt đầu bàn tán, lúc này, một bác sĩ từ bệnh viện Đức Khang đứng dậy. Nói, đây không phải chỉ là bệnh phong hàn sao, hiện tại trong và ngoài nước đều không có phương pháp trị liệu, nhưng cũng không coi là bệnh đặc biệt. Không đúng, Lôi Thành cười lắc đầu, sau đó mời bác sĩ kia đến trước máy ảnh. Giang Ngưng và các bác sĩ khác tại bệnh viện Đức Khang sắc mặt trở nên rất khó coi. Ý định của Lôi Thành là muốn ở trước máy ảnh uốn nắn. Vị bác sĩ từ bệnh viện Đức Khang này đã phạm sai lầm tát vào mặt ở nơi công cộng, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Bác sĩ nói rằng bệnh nhân của chúng tôi là bệnh phong hàn, nhưng thực tế, bệnh nhân của chúng tôi không phải là bệnh phong hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù các triệu chứng giữa hai loại này có phần giống nhau nhưng về bản chất vẫn có sự khác biệt lớn. Lôi Thành không ngờ rằng sẽ có một con chim trong bệnh viện Đức Khang sớm như vậy, bệnh nhân nằm sau họ đệ nhất. Bệnh viện đã nhức đầu một thời gian rất dài, không có kết luận gì ngoại trừ xác định bệnh phong hàn. Nhưng bây giờ có thể lợi dụng cái mà mình đã kết luận ở đây để đả kích bệnh viện Đức Khang. Nói không chừng có thể ném bệnh nhân này đến bệnh viện Đức Khang. Cách chương.